Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là vì ta tổ tông báo thù. Vạn Tử Chân ánh mắt kiên định nhìn về phía Lâm Bạch. Ngôn từ ở giữa hiển thị rõ lãnh khốc vô tình. Khi hắn vừa dứt lời, Lâm Bạch liền cảm giác được từ trên thân Vạn Tử Chân đánh tới chớp nhoáng một cỗ mãnh liệt sát ý. Vạn Tử Chân tại Lâm Bạch ảnh hưởng bên trong là một cái ôn tồn lễ độ công tử ca. Lâm Bạch còn chưa bao giờ thấy qua hắn triển lộ ra mãnh liệt như thế sát cơ cùng tức giận. Người muốn giết trùng hoàng. Lâm Bạch cùng Ô Nha rất cảm thấy kinh ngạc, mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn xem Vạn Tử Chân. Hắn bị tái sinh thiền bảo vệ nhục thân thần hồn bất diệt, trốn ở trong quan tài muốn sống thêm đời thứ hai. Chấm, hắn hôm nay đã lại không đại thần thông giả uy nghiêm cùng lực lượng. Muốn giết hắn, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần mở ra quan tài, ta một ngụm long tức, liền có thể đem hắn tru sát. Vạn Tử Chân thần sắc lãnh khốc, vô tình nói ra. Ô Nha cười hì hì nói. Con lươn nhỏ, trùng hoàng có chết hay không cùng chúng ta quan hệ không lớn. Bằng không, người mở ra quan tài thời điểm, đem bên trong bảo vật cho chúng ta được. Vạn Tử Chân không có trả lời Ô Nha, mà là lạnh lùng nói. Thế nhưng là ta mở không ra quan tài. Trên quan tài này có trùng hoàng lưu lại pháp trận. Ta vốn cho rằng ta tu luyện đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong, tại tăng thêm ta long tộc lực lượng, hẳn là có thể phá vỡ trên quan tài pháp trận. Cho nên ta lần này đi vào hư không thần lăng về sau, cơ hồ không có đi bất kỳ địa phương nào, liền tới ở đây. Ta vẫn là quá coi thường đại thần thông giả thực lực. Trên quan tài này pháp trận vững như bàn thạch, kiên cố như sắt. Vừa rồi tùy ý ta như thế nào thi triển thần thông pháp thuật, đều không thể dung chuyển quan tài một tơ một hào. Lâm Bạch nhìn về phía tòa kia quan tài, nhìn thấy phía trên trơn bóng một mảnh, cũng không có bị long viêm đốt bị thương vết tích. Nhưng khi Lâm Bạch ánh mắt ném đi thời điểm, trên quan tài lập tức phản xạ ra một trận lực lượng, đâm về Lâm Bạch đôi mắt. Lâm Bạch vội vàng nhắm mắt lại, không tại đi xem quan tài. Lâm Bạch biết Vạn Tử Chân không có nói sai. Trên quan tài này đích thật là có một loại cực kỳ cường đại pháp trận. Cho nên ta một mực chờ đợi ngươi. Vạn Tử Chân nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, ta không phá nổi quan tài pháp trận, nhưng là ngươi có thể. Cho nên ta mới có thể chủ động mở ra trùng hoàng mộ phủ, hấp dẫn ngươi tiến đến. Lâm Bạch lúc này chợt tỉnh ngộ tới. Nguyên lai trùng hoàng mộ phủ lối vào là Vạn Tử Chân cố ý mở ra. Tại tầng thứ hai thời điểm, Lâm Bạch nghe thấy tiếng long ngâm kia, chính là Vạn Tử Chân cho Lâm Bạch dẫn đường. Thanh La huynh, ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Ta biết ngươi có biện pháp phá vỡ quan tài pháp trận. Nếu là ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này, Vạn Tử Chân đời này đều đem ghi khắc Thanh La huynh ân tình. Nghe thấy Vạn Tử Chân thỉnh cầu, Lâm Bạch không khỏi tê cả da đầu. Tùy tiện mở ra một vị đại thần thông giả quan tài, cái này hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Huống hồ trùng hoàng bị tái sinh thiền che chở, đang đợi một cái trùng sinh thời cơ. Nếu là giờ phút này mở ra quan tài, trùng hoàng bị bừng tỉnh, đến lúc đó chỉ sợ nơi đây tất cả mọi người khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Ô Nha ánh mắt cuồng hỉ, cả kinh kêu lên, chúng ta có một cái yêu cầu. Mở ra quan tài về sau, bên trong tất cả bảo vật đều được về chúng ta. Vạn Tử Chân trịnh trọng gật đầu. Một lời đã định, bên trong bảo vật, Vạn Mỗ tuyệt không nhúng chàm nửa cái. Ô Nha kích động nói. Quân tử nhất ngôn, Vạn Tử Chân nói. Khoái mã nhất tiên, được. Ô Nha đắc ý quát to một tiếng tốt. Lâm Bạch mặt mo tối đen. Vạn Tử Chân rõ ràng là tại cùng Lâm Bạch nói giao dịch. Còn không đợi Lâm Bạch mở miệng, Ô Nha liền dăm ba câu đáp ứng. Ô Nha, Lâm Bạch bất mãn hô. Ô Nha bĩu môi nói ra. Lâm Bạch, mở ra quan tài, chúng ta không có khả năng đi một chuyến uổng công a. Lâm Bạch thở sâu, thần sắc âm tình bất định. Ta không có cách nào mở ra quan tài, nhưng ta có biện pháp phá vỡ trên quan tài pháp trận. Nhưng ta cần biết, mở ra quan tài về sau. Nếu là trùng hoàng bừng tỉnh, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể giết hắn. Vạn Tử Chân cười một cái tự diễu. Nói thật, ta không có nắm chắc. Bất quá xin mời Thanh La huynh yên tâm. Coi như ta không có nắm chắc giết trùng hoàng, nhưng ta cũng sẽ ngăn chặn hắn. Là Thanh La huynh mưu đến thoát thân thời cơ. Lâm Bạch Thần sắc trầm xuống. Nếu không có nắm chắc, ngươi cần gì phải muốn tìm cái chết? Vạn Tử Chân nói ra. Giết cha giết mẹ mối thù, ta không thể không báo. Lần này hư không thần lăng mở ra, nếu là ta bỏ lỡ lần này cơ hội, lại không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Đầu này hư không cổ lộ mới có thể lại lần nữa mở ra. Lâm Bạch Thầm than một tiếng. Vạn Tử Chân nói có lý. Tòa này hư không thần lăng nội bộ phong ấn, hẳn là trùng hoàng an trí. Phong ấn cực kỳ cường đại. Mỗi lần phong ấn suy yếu thời gian đều không định giờ. Không có ai biết lần tiếp theo phong ấn suy yếu là lúc nào. Vạn Tử Chân nếu là từ bỏ cơ hội lần này, có lẽ lại phải chờ lâu rất nhiều năm tháng. Có lẽ là 10 năm. Có lẽ là 100 năm. Có lẽ là ngàn năm vạn năm. Thậm chí càng lâu thời gian. Lâm Bạch hay là không quá nguyện ý giúp trợ Vạn Tử Chân mạo hiểm. Nói ra, ngươi hoàn toàn có thể đợi đến tu vi ngươi đạt tới Đại La Đạo Quả. Thậm chí cao hơn tu vi cảnh giới thời điểm. Lại đến báo thù, lấy thiên tư của ngươi. Lấy ngươi long tộc thân phận. Ma giới không biết có bao nhiêu thế lực muốn đưa ngươi thu nhập dưới trướng. Bọn hắn sẽ cho ngươi vô cùng vô tận tu vi tài nguyên. Trợ giúp ngươi tăng cao tu vi cảnh giới. Không ra vạn năm thời gian, ngươi tất nhiên sẽ đạt tới Đại La Đạo Quả. Vạn Tử Chân thần sắc bi thương lắc đầu. Vạn năm, quá lâu, thế sự vô thường. Ai có biết trong vạn năm này sẽ có bao nhiêu khó khăn trắc trở. Ta có thể hay không tại vạn năm thời gian bên trong đột nhiên vẫn lạc, có thể hay không tại thời gian vạn năm này bên trong thiên địa trật tự đột nhiên sụp đổ, trùng hoàng khôi phục, trở lại đại thần thông giả tu vi. Huống hồ, giết cha giết mẹ cửu nhân, ngay tại trước mặt ta, người để cho ta làm sao có thể buông tha hắn. Vạn Tử Chân tình thâm nghĩa nặng, đôi mắt bò đầy tơ máu. Một đôi đồng tử màu đỏ tươi mà nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch minh bạch, Vạn Tử Chân đã bị nhiễu loạn tâm thần. Tại cũng vô pháp khuyên hắn quay đầu. Ai, Lâm Bạch bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Không nói một lời, yên lặng rút ra yêu kiếm. Ta giúp ngươi phá vỡ pháp trận. Sau đó ta quay người liền đi. Về phần ngươi có thể hay không giết trùng hoàng, vậy phải xem cơ duyên của ngươi cùng tạo hóa. Đa tạ Thanh La huynh xuất thủ tương trợ. Như vạn mỗ hôm nay may mắn không chết, ngày khác sẽ làm hậu báo. Nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, Vạn Tử Chân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc này, Vạn Tử Chân hơi lắc người, hiển lộ thân rồng, trong miệng ngưng tụ ra long tức, bừng bừng thiêu đốt long viêm, giống như có thể thiêu thiên địa vạn vật. Thanh La huynh, ra tay đi. Vạn Tử Chân chuẩn bị thỏa đáng. Đối với Lâm Bạch hô, Lâm Bạch ngưng âm thanh định khí, toàn thân trên dưới giấy lên màu đen u mang, Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, vận sức chờ phát động, chỉ chờ quan tài mở ra, hắn liền sẽ như là như mũi tên rời cung cướp đi trong quan tài bảo vật. Hai người một chim, chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn, thôn thiên đạo pháp, phá cấm, yêu kiếm nổi giận chém. Kiếm khí màu đen quét sạch thiên địa, chém về phía trên quan tài. Cách chương.